nhìn theo hướng Ô Thường biến mất, trong lòng mỗi người đều sợ hãi, khủng hoảng. Bọn họ không rõ tại sao Ô Thường lại đột nhiên chạy tới ra tay giết các vị tướng lĩnh. Chẳng lẽ là đám người Kim Tước đã làm chuyện gì đắc tội hắn ta sao? Cho dù có, Thiên Ma Thánh Tôn là ai, còn cần hắn ta tự mình chạy tới ra tay sao? Thiên Ma Thánh Tôn trả lời đúng rồi, bọn họ không biết, Ô Thường cũng không còn sự lựa chọn, nếu như nói có thể hữu dụng, hắn ta cũng không cần phải làm như vậy. Hắn ta lên tiếng căn bản không bất cứ tác dụng gì, chẳng lẽ muốn bảo Kim Tước đầu hàng sao? Chỉ cần hắn ta mở miệng, đừng nói là Kim Tước, tất cả nước Hàn đều sẽ đầu hàng. Nhưng đầu hàng thì có ích lợi gì? Hắn ta cần nước Hàn đầu hàng sao? Nước Hàn vốn tôn hắn ta là thánh tôn, ba phái lớn của nước Hàn vốn cúi đầu xưng thần, lại bảo đầu hàng một lần nữa không phải là vô nghĩa sao? Trên danh nghĩa vốn chính là thiên hạ của hắn ta, đầu hàng với không đầu hàng có khác nhau sao? Tây Bình Quan, Cao Phẩm còn đang ở trước địa đồ bàn việc cùng các tướng, còn đang bố trí kế hoạch tác chiến. Ngoài cửa có một người đi tới, khiến tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Ô Thường trực tiếp xông vào, tiện tay ném đi, nhanh như chớp, hơn 10 cái đầu đầm đìa máu lăn ra trước mắt các tướng. Các tướng bị dọa cho giật mình, không biết tình huống gì xảy ra. Ô Thường lạnh lùng nói, thủ cấp của Kim Tước ở đây, thủ cấp của các tướng quân Hàn ở đây, Cao Phẩm, các ngươi có thể yên tâm tấn công được rồi. Sau khi nói dứt lời, vẻ mặt hắn ta không thay đổi xoay người rời đi. Lời này nghe giống như lời nói mớ vậy, đám người Cao Phẩm khiếp sợ tới mức ngây người. Đợi bóng lưng Ô Thường hoàn toàn biến mất ở cửa, Cao Phẩm mới xông lên trước, tìm kiếm trong hơn 10 cái đầu người và rất dễ dàng tìm được thủ cấp của Kim Tước. Y phát hiện cái đầu vẫn còn ấm, hiển nhiên là vừa hái xuống không lâu. Thủ cấp của các chủ tướng khác của quân Hàn cũng bị mọi người lần lượt phân biệt ra, tất cả đều vẫn còn hơi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người khiếp sợ đến mức không dám thở mạnh, trưởng lão Khí Vân Tông nuốt nước bọt, trong mắt lộ rõ sự kinh hoàng. Ôi, hai tay Cao Phẩm nâng thủ cấp của Kim Tước và khẽ thở dài một tiếng, nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, y biết bọn họ đều bị giật mình. Đâu chỉ là mọi người, y cũng bị giật mình, nhìn thủ cấp Kim Tước chết không nhắm mắt, y không biết nên nói gì cho phải, đường đường là một đại danh tướng, cuối cùng lại ngã xuống như vậy. Lúc này không phân địch ta, y có cảm giác thỏ chết cáo xót thương. Ô Thường mới rời đi bao lâu, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã lấy thủ cấp của quân Hàn tới. Đáng sợ, khủng khiếp, đây là cảm giác sợ hãi trong lòng mọi người. Ngay cả trưởng lão Khí Vân Tông cũng ý thức được, không bị thực lực ràng buộc, muốn làm gì thì làm thì thật sự quá kinh khủng. Rất nhanh, Tây Bình Quan mở ra, đại quân nước Tấn giống như thủy triều trút xuống, phát động tấn công về phía quân Hàn. Đám người Cao Phẩm cũng không dám chậm trễ lại, ai lại dám dây dưa chứ? Hơn 10 cái đầu máu chảy đầm đìa chính là tấm gương cho bọn họ. Cách chương